Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, thuộc hạ là nhân chứng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tần Mặc hai tay vây quanh, ngồi ở sập một bên, thẳng lưng, đến nay đều còn, nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn nhìn, phảng phất không cho phép bản thân bỏ lỡ Cố Vân Viễn bất kỳ động tĩnh nào. Cố Vân Viễn thẳng mà nằm ngửa ở trên giường, chăn mền đóng đến chỗ cổ, hắn nhắm mắt lại, không thấy xưa nay ra vẻ cổ hủ khí, gương mặt này thoạt nhìn mặc dù tuổi trẻ, lại không non nớt chút chắc, ngũ quan tuấn dật, hoàn mỹ không có thể bắt bẻ, có thể nói là phong thần, tuấn lãng, không kém thiên nhân, hắn giống như là ngủ, yên tĩnh bình thản, nhưng trên thực tế, hắn lúc này tình huống cũng không tốt, dưới đệm chăn, hắn sớm đã song tay nắm chặt, thân thể căng cứng, cố nén cực nóng, mặc dù không gặp minh hỏa, trong lòng bàn tay hắn bên trong lại dắt lấy hai hỏa hỏa diễm hư ảnh, hoàn toàn là cái này hỏa diễm hư ảnh, để cho thân thể của hắn phảng phất một chút xíu lâm vào trong đống lửa, một chút xíu bị liệt hỏa thiêu đốt, thôn phệ, được dày vò, loại này địa ngục thức dày vò gọi là hỏa phệ, đối với hắn mà nói sớm đã là một chủng tập quán. Không giống với trước kia là 10 năm này, hỏa phệ phát tác đến càng ngày càng thường xuyên, để cho hắn như vậy đạm bạc người đều có chút không thể thừa nhận. Nếu là ngày trước, hắn cũng liền an tĩnh đã nhận lấy, thế nhưng là lần này, hắn không chỉ có phải thừa nhận càng phải cố gắng mà chống lại. Để bảo đảm bản thân không như dĩ vãng mỗi một lần như thế bị hoàn toàn thôn phệ hết. Biến mất, không thấy gì nữa, hắn đều không biết nên nói bản thân đánh giá thấp Tần Mặc. Vẫn nói mình đánh giá thấp Quân Cửu Thần cùng Cô Phi Yến. Quân Cửu Thần cùng Cô Phi Yến đi Bắc Sơn thì thôi. Thế mà lại nghĩ đến phái người như thế một tấc cũng không rời, không chớp mắt theo dõi hắn. Hắn hoàn toàn tìm không được cơ hội thoát thân. Bọn họ, đây không phải là bắt ra chứng cứ chứng minh thân phận của hắn không? Thể nha, đốt bị thương cảm giác đã lan tràn đảo toàn thân. Hắn càng ngày càng khó thủ, nhưng vẫn là chọi cứng lấy, không dám biểu hiện tại trên mặt. Nhưng mà, không bao lâu, thân thể của hắn lại đột nhiên biến nhẹ, nhục thể một khi biến nhẹ, hỏa phệ thiêu đốt liền không chỉ là nhục thể mà là lan tràn hướng linh hồn. Không có cái gì so lên linh hồn bị thiêu đốt càng thêm thống khổ. Cố Vân Viễn, cuối cùng nhịn không được, nhíu mày, Tần Mặc nhãn lực là loại rất tốt nha. Cố Vân Viễn nhăn lại lông mày, hắn lập tức thì nhìn ra dị dạng, hắn lập tức đứng lên, xích lại gần nhìn chằm chằm Cố Vân Viễn mặt nhìn, phát hiện Cố Vân Viễn song tóc mai bên trên rịn ra mồ hôi mỏng, hắn cũng không có thối lui, một bên nghiêm túc nhìn chằm chằm, vừa nói, ngươi rất nóng sao? Cố Vân Viễn lúc này thân thể đang từ chân đi lên dần dần trở nên trong suốt. Hắn tự biết không thể làm gì, khó thoát kiếp nạn này, hắn mở mắt người, lại, vẫn là cố nén thống khổ, hướng Tần Mặc khiêm tốn mà cười, là có chút, nha. Tần Mặc không có ở nhiều lời, trực tiếp nhấc lên Cố Vân Viễn chăn mền, lần này, Tần Mặc tấm kia lạnh lùng mặt rốt cục lộ ra biểu lộ đến. Hắn 10 điểm, kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Cố Vân Viễn hơn phân nửa thân thể đều trong suốt, phảng phất một cái hư ảnh. Rất nhanh, hắn thân trên, cổ, đầu cũng dần dần trở nên trong suốt, cả người giống như là một hư vô phiêu miểu huyễn ảnh, tùy ý đều có thể biến mất không thấy gì nữa, thậm chí tan thành mây khói. Đây là chuyện gì? Ngươi thế nào? Tần Mặc nhìn xem Cố Vân Viễn mặt, cũng đã không phân biệt được rõ ràng Cố Vân Viễn biểu tình, hắn cũng không biết Cố Vân Viễn còn có thể nghe được hay không. Hắn tại nói chuyện, hắn tỉnh táo lại, liền là hô to, người tới, mau tới, người. Thời gian ở ngoài cửa luân phiên hộ vệ cơ hồ là trước tiên xâm nhập. Nhưng mà, làm thị vệ đến trước giường thời điểm, trên giường đã rỗng tuếch. Tần Mặc ngơ, ngẩn, hộ vệ cấp bách, hỏi, Tần hộ vệ, Cố đại phu đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tần Mặc cái này mới tỉnh hồn lại, lẩm bẩm nói, không thấy, chủ tử có chứng, cớ, thị vệ không hiểu ra sao. Chứng cớ gì? Tần hộ vệ, ta sao không minh bạch? Ngươi lại nói cái gì? Cố đại phu đến cùng đi đâu rồi? Hộ vệ 10 điểm sốt ruột. Cả phòng tìm bốn phía. Liền hận không thể kiểm tra. Toàn bộ, cái nhà này phòng thủ xâm nghiêm. Quả thực làm cho người nghĩ mãi mà. Không rõ Cố Vân Viễn là thế nào không gặp. Tần Mặc không giải thích. Chính muốn đi ra ngoài. Cô Phi Yến ngùng quân cửu, thần liền chạy tới, hai cái gian phòng tại cùng trong một cái viện. Tần Mặc vừa mới hô lớn tiếng như vậy, sớm kinh động đến chỗ tối hộ vệ, tự nhiên cũng kinh động đến quân cửu thần. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần hướng trong phòng nhìn một chút, cũng không gặp Cố Vân Viễn, không thể không thừa nhận, lúc này bọn họ tâm tình là phức tạp. Đã hy vọng Tần Mặc có thể tìm được chứng cứ, rồi lại không hy vọng Cố Vân Viễn rời đi. Cô Phi Yến liền vội hỏi, Tần Mặc, chuyện gì xảy ra, người đâu? Tần Mặc liền đem chính mình như thế nào theo dõi Cố Vân Viễn, còn có vừa mới chuyện phát sinh nói một phen. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần là hy vọng Tần Mặc có thể theo dõi ra Cố Vân Viễn dị thường đến, lại đề phòng hắn đến Bắc Sơn đi cản trở, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh sự tình này. Quân cửu thần còn suy tư, cô Phi Yến liền vội vàng nói, chẳng lẽ hắn lại đã xảy ra chuyện. Cố Vân Viễn coi như lo lắng muốn đi Bắc Sơn ngăn cản bọn họ, cũng không chờ thành ngay trước Tần Mặc mặt hư không tiêu thất. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Cố Vân Viễn lại đã xảy ra chuyện, hắn trưởng khống không được bản thân. Tần Mặc nói bổ sung, hắn đóng đang đệm chăn bên trong, rất nóng, lại toát mồ hôi. Cô Phi Yến sờ lên trên giường chăn mền, phát hiện chăn này cũng không dày, đã là mùa thu, trên núi khí hậu lạnh hơn một chút, đóng dạng này chăn mền không đến mức chảy mồ hôi. Cô Phi Yến gấp gáp xuất ra trong tay áo tiểu dược đình, đến xem nhìn, lẩm bẩm nói, đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Nàng lo lắng tất cả đều viết ở trong mắt, mặc cho ai đều nhìn ra được, lại không tự biết, ngoài miệng nói chuyện có thể lừa gạt người khác, trong lòng nói chuyện có thể lừa gạt mình, nhưng là trong mắt đồ vật không lừa được bất luận kẻ nào. Thấy thế, Tần Mặc không chút do dự nhắc nhở, chủ tử, thuộc hạ làm chứng, người, lần sau gặp lại, thuộc hạ có thể làm chứng. Quân cửu thần nói, lần kế tới gặp lại, nhìn hắn còn có lời gì có thể nói. Hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng có thể cùng nhau biết rõ ràng. Lời này đã là nhắc nhở cũng là an ủi. Quân cửu thần một hồi trước cũng đã biến mất, vẫn là hảo hảo mà xuất hiện, không phải sao? Cô Phi Yến không tự giác khẽ thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Quân cửu thần liếc tiểu dược đỉnh một chút, muốn nói lại thôi, hắn bàn giao. Tần Mặc nói, an bài xong xuôi, thêm phái nhân thủ giữ vững Yên Vân Giản, còn có núi phía sau sơn cốc kia. Tần Mặc lĩnh mệnh đi. Quân cửu thần mang cô Phi Yến trở về phòng. Mặc dù mới nằm ngủ không bao lâu liền bị đánh thức, nhưng là lúc này hai người đều không ngủ được. Quân cửu thần ra ngoài luyện kiếm, cô Phi Yến tiểu dược đỉnh, lấy thần thức tiến vào tiểu dược đỉnh không gian. Trước kia tiểu dược đỉnh phẩm cấp không đủ, dược đỉnh không gian có hạn. Lại, nàng cái này làm chủ nhân mỗi lần vào dược đỉnh không gian khá là hao tâm tổn sức, đợi càng lâu lại càng hao tâm tổn sức. Bây giờ tiểu dược đỉnh tấn thăng đến bát phẩm, dược đỉnh không gian rõ ràng làm lớn ra, nàng thần thức có thể không tốn sức chút nào đi vào, lại lưu lại lâu dài. Rất nhanh, cô Phi Yến liền xuất hiện ở dược đỉnh trong không gian. Nàng bốn phía tất cả đều là bằng phẳng dược điền. Trong dược điền phân loại trồng mấy trăm loại dược liệu, trong không khí tung bay mùi thuốc. Theo đạo lý, nàng khế ước tiểu dược đỉnh, đối với tiểu dược đỉnh bên trong mọi thứ đều có thể cảm giác được. Bạch y sư phụ nếu là khí linh, cũng cần phải phụng nàng làm chủ. Thế nhưng là, bây giờ nàng đều mê mang. Nàng thậm chí hoài nghi bạch sư phụ tại tiểu dược đỉnh khế ước một chuyện bên trên cũng lừa gạt nàng. Nàng và tiểu dược đỉnh có lẽ cũng không phải khế ước quan hệ. Năm đó, tại dược vương cốc trên vách đá, nàng chiếm được tiểu dược đỉnh. Nàng nói, a, đưa sẽ đưa, không muốn đổi ý. Sư phụ nói, tiểu tử, đối với ngươi, vi sư khi nào đổi ý qua? Bây giờ nghĩ đến, lời này rõ ràng có thâm ý. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến liền bắt đầu tràn đầy dược điền chạy, tràn đầy dược điền tìm kiếm. Bạch y sư phụ nếu là khí linh, xảy ra chuyện nên trở lại tiểu dược đỉnh bên trong. Một hồi trước, nàng không tìm kiếm, lần này, nàng như cũ không nghĩ từ bỏ. Rất nhanh, nàng liền quát to lên, sư phụ, bạch y sư phụ, đại lừa gạt sư phụ. Ngoặc kép, hết chương.